Tam công chúa trong lời đồn. Chương 36, 36, hiểu hắn hơn cả mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, cỡ giày, số đo cổ áo, vòng ngực, vòng eo đều đã đo đủ. Trần Tiểu Thiên cười ha hả rồi buông hắn ra. Thuận tay vỗ lên bả vai của Hàn Thước mà nói. Huynh bận gì thì làm đi. Ta đi trước đây. Nói xong nàng nhanh nhẹn rời đi. Hắn xoay người nhìn theo bóng dáng khuất dần của nàng. Trên mặt biểu lộ phức tạp và rối rắm. Ta định giết nàng nhưng nàng lại thiên chân vô tà mà yêu thương nhung nhớ ta. Ở bên kia nơi cửa phủ Nguyệt Ly. Tử Nhuệ đang tiễn tiểu nhị của tiệm tạp hóa rời đi. Tử Nhuệ nói với tiểu nhị kia. Công chúa đã xem vải vóc các người đưa đến thấy rất thích. Lần tới còn cần cửa hàng của các người ra sức nữa. Tiểu nhị nghe vậy thì vội vàng nịnh nọt nói. Lần này tiểu nhân đến còn mang theo ít đồ. Nói xong tiểu nhị liền dẫn Tử Nhuệ đi ra ngoài. Y không rõ lắm liền hỏi. Đồ gì vậy? Tiểu nhị tiệm tạp hóa cười hắc hắc rồi dùng vẻ mặt thần bí nhìn Tử Nhuệ mà đáp. Ngài ra rồi sẽ biết à? Tử Nhuệ và tiểu nhị đi ra ngoài cửa phủ Nguyệt Ly thì chỉ thấy một chiếc sọt lớn không biết để đây từ lúc nào. Tiểu nhị xốc tấm tre trên sọt ra thì thấy mấy trăm ống trúc. Đây là... Tử Nhuệ bỗng trừng mắt nhìn. Tiểu nhị giải thích. Mấy ngày trước ngài ấy đến cửa hàng chúng ta đặt làm một chiếc ống trúc. Trưởng quầy chúng tôi nói tam công chúa nào có làm vụ nhỏ như vậy bao giờ, vì vậy liền làm hẳn 500 cái. Trong sọt này còn lại 499 ống trúc đều là chút lòng thành của ông chủ chúng tôi. Mong tam công chúa vui lòng nhận cho ạ. Tử Nhuệ nghe lời tiểu nhị nói xong thì nghĩ ngợi đôi chút. Nhưng cũng không để tâm mà mở miệng nói thẳng. Vậy ta thay công chúa nhận lấy. Nói đến đây Tử Nhuệ thoáng nhìn qua chiếc sọt lớn sau đó quay đầu phân phó tùy tùng. Mang chất vào phòng bếp hậu viện đi. Gã tùy tùng lĩnh mệnh liền bắt đầu dỡ hàng chuyển đồ. Ban đêm trong phủ Nguyệt Ly tại phòng của Hàn Thước. Vẻ mặt hắn đầy rối rắm trên tay đang cầm bình bạch ngọc. Ngay giữa lúc nghĩ ngợi trầm tư thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài cửa. Ngay sau đó Hàn Thước liền giấu bình bạch ngọc vào ống tay áo. Nghi hoặc đứng dậy rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài cửa không một bóng người. Trong hoa viên sáng trưng đèn đuốc. Hắn thấy thì chậm rãi cau mày. Vừa suy tư vừa đi theo ánh đèn mà bước. Hoa viên trong phủ Nguyệt Ly. Trăng trên cao tản mát ánh sáng khắp hoa viên nhỏ tạo nên một bầu không khí mập mờ. Hàn Thước dạo bước đến đình nghỉ mát thì thấy trên bàn bày một hộp quà. Bên cạnh còn đặt một nồi lẩu bốc hơi nóng nghi ngút cùng các đĩa đồ nhúng. Trên hộp có ghi dòng chữ. Mở nó ra, Hàn Thước thấy hộp giống chiếc hộp mà Trần Tiểu Thiên tặng Bùi Hằng thì thoáng đen mặt. Kiêu ngạo lầm bầm nói. Ta chẳng thèm, nhưng nói xong thì hắn lại không nhịn được mà mở hộp. Sau khi mở xong đã thấy trên nắp hộp có gắn dòng chữ. Mặc nó vào, Hàn Thước thấy thú vị liền lấy đôi giày trong đó ra. Đây là một đôi giày có hình dáng kỳ lạ. Nếu là một người hiện đại nhìn thấy thì tất nhiên dễ dàng nhận ra nó là loại giày thể thao cao cổ màu đỏ thẫm tự chế. Hàn Thước nghi hoặc nhìn tạo hình của nó. Xỏ vào chân rồi buộc lại thì thấy vừa vặn đến lạ thường. Trong tích tắc hắn bỗng nhớ tới ngày hôm trước khi Trần Tiểu Thiên lén lút chạy vào phòng ngủ mở tủ giày. Hóa ra để lấy mẫu đo đạc kích cỡ. Nghĩ tới đây khiến Hàn Thước không khỏi nở nụ cười. Lại lấy tiếp một bộ quần áo mới từ trong hộp gỗ ra. Hắn nhấc lên rồi ướm trên người mình quả thật rất vừa vặn. Lại ướm tiếp cổ áo và ngực của mình thì thấy không sai biệt gì. Hóa ra hôm qua Trần Tiểu Thiên, ôm ấp yêu thương, hắn vì cái này, nghĩ đến những hành vi kỳ quặc mấy ngày nay của Trần Tiểu Thiên đều bởi chuẩn bị quà tặng hôm này thì Hàn Thước vừa cảm động vừa buồn cười. Nghĩ đến bộ dáng ngây ngô đó của nàng khiến hắn không khỏi nở nụ cười mắng. Ngốc nghếch, Trần Tiểu Thiên vẫn nấp ở góc tối nhìn theo. Lúc này vui vẻ nhảy ra ngoài. Mở đôi mắt to tròn nhìn Hàn Thước mà nói. Cuối cùng huynh cũng cười rồi. Hàn Thước nghe thấy tiếng liền thu lại nụ cười. Ngẩng đầu lên trông thấy Trần Tiểu Thiên bước ra từ bụi hoa gần đó. Nàng bắt trước Hàn Thước chắp tay vái chào. Vừa cười vừa nói. Chúc mừng sinh nhật Hàn Thiếu Quân. Mỗi ngày đều vui vẻ. Tháng tháng đều hạnh phúc. Hàn Thước nghe xong thì híp đôi mắt lại. Chăm chú nhìn nàng mà hỏi. Thế nào nàng có thể biết được hôm nay là sinh nhật của ta vậy? Trần Tiểu Thiên sửng sốt một hồi nhưng rất nhanh đã giơ tay vỗ bả vai của hắn mà mở miệng cười đáp. Huynh đừng căng thẳng như vậy. Sao cơ? Trần Tiểu Thiên bước sát lại. Dùng vẻ mặt thần bí mà nói với Hàn Thước. Ta không chỉ biết hôm nay là sinh nhật của huynh. Còn biết huynh cao 1m86. Nặng 75 cân. Nhóm máu O thích màu đen. Không thích mưa rơi. Thích ăn mì chay do mẹ mình nấu nhất. Không ăn được gừng. Trần Tiểu Thiên nói vài chuyện liên quan đến Hàn Thước khiến hắn bất ngờ. Đôi mắt của Hàn Thước càng sắc bén. Chậm rãi cười hỏi nàng. Nàng còn biết những thứ đó à? Nàng hơi thất thần không hề chú ý đến giọng nói của Hàn Thước mang theo ý vị nguy hiểm. Còn tiếp tục đáp. Ta còn biết từ khi sinh ra đến nay. Trên dưới thành Huyền Hồ đều nói huynh là kỳ tài trăm năm hiếm có. Nhưng năm 16 tuổi khám ra mình bị bệnh tim. Các đại phu nói huynh không thể sống quá 20 tuổi. Từ đó tính tình của huynh có biến hóa lớn. Một người biết được cách ngày chết của bản thân còn bao nhiêu thời gian. Mỗi ngày đều đếm ngược từng ngày rồi oán trời cao thiên vị. Huynh hận nhưng không cách nào thay đổi. Huynh chỉ muốn tiếp tục sống tiếp. Vì vậy chỉ cần có thể trị khỏi bệnh tim thì chuyện gì cũng đều dám làm. Trần Tiểu Thiên không biết đã dốc bao tâm sức để xây dựng nhân vật Hàn Thước. Có thể nói trong cái thế giới này thì là người hiểu rõ Hàn Thước nhất. Thậm chí còn hơn cả mẹ đẻ của hắn. Nhưng Hàn Thước không biết những điều này chỉ sững sờ nhìn nàng. Nàng nhìn hắn rồi cười vỗ bả vai hắn mà đáp. Hàn Thước, nhất định sẽ có một người trị khỏi bệnh của huynh. Người kia cũng sẽ là người huynh yêu nhất. Vì vậy huynh không được nản lòng. Nhất định phải kiên trì đến cùng. Khi tất cả mọi người biết ta sống không quá 20 tuổi đều khuyên ta nghĩ thoáng chút. Tựa như ta đã là một người chết vậy. Chỉ có nàng rõ ràng tin tưởng ta có thể còn cứu được. Hàn Thước nhìn sâu vào mắt nàng. Sau đó chậm rãi nói. Nàng vỗ ngực mà đảm bảo. Đó là do huynh còn chưa gặp được ta. Hàn Thước nghe vậy thì biểu tình trên mặt càng rối rắm. Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Thước. Nàng liền không nhịn được mà động viên. Vẻ mặt này là thế nào? Không biết mấy ngày nay huynh ra sao mà cứ ủ rũ vậy? Nãy vừa cười lên trông đẹp biết bao á, Hàn Thước nhìn nàng nói. Ta cười hay không có quan trọng à, cách chương.